Mình yêu nhau đi. Chương 34. Mình yêu nhau đi. Trong đầu của Huy bây giờ đang rất hỗn loạn, hiện tại thì cậu chưa thể tiêu hóa được câu nói của Hân. Cố gắng lắm mới mở miệng ra được, Huy nói. Em vừa nói gì? Em nói chúng ta yêu nhau đi. Hân nhìn thẳng vào mặt của Huy đáp. Em có thể nói lại một lần nữa được không? Huy lại cố gắng nói thêm lần nữa. Nghe câu nói này của Hân, cậu rất vui nhưng cũng rất sợ. Sợ rằng mình đã nghe nhầm. Cậu muốn Hân chính miệng khẳng định lại lần nữa thì mới yên tâm. Lần này, Hân nhìn thẳng vào mắt của Huy. Cô không đáp mà đưa tay lên kéo áo cậu, hôn nhẹ lên môi của cậu. Hành động này của Hân khiến cho toàn thân Huy như tan rã, không còn đứng vững được nữa. Em... Huy còn chưa kịp nói câu nào, Hân lại nói. Em thích anh. Bây giờ Huy có vẻ đã bình tĩnh lại rồi, cậu nói. Từ khi nào? Không biết. Thích chỗ nào? Không biết. Tại sao lại thích? Không biết. Một khoảng lặng trôi qua, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào cả. Phải qua một lúc lâu sau, Huy mới nói. Anh cũng thích em. Vậy sao anh không nói? Anh nói nhiều lần rồi, mà có bao giờ em đồng ý đâu, Huy đáp. Đúng vậy, trước đây cậu nói với cô rất nhiều lần rồi mà có bao giờ cô để ý đến cậu đâu. Trước đây em không đồng ý là bởi vì em sợ anh lại trêu em... Hân còn chưa nói hết câu thì Huy nói. Vậy giờ anh nói lại nhé. Hân nhìn cậu không đáp. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Lần này Huy dùng một vẻ mặt nghiêm túc nói với Hân. Không. Hân chần chờ mà ngay đáp lại. Hân không chần chờ mà đáp lại ngay lập tức. Câu trả lời của cô khiến cho Huy không khỏi sừng sốt. Em... Huy vừa định mở miệng nói thì Hân lại cắt ngang. Tỏ tình mà chẳng có hoa, em không chấp nhận. Nói xong, Hân đẩy Huy ra, sau đó đi thẳng về lớp. Còn Huy thì nhìn theo bóng lưng của cô, miệng của cậu nhếch lên, vẽ ra một nụ cười xinh đẹp, sau đó lập tức bước theo cô. Bước đến cầu thang thì lại đụng trúng phải anh Nam. Anh nhìn hai người bọn họ cứ như vừa làm chuyện mờ ám xong, anh nói. Anh nghe thấy hết rồi đấy. Kệ anh, Hân đáp sau đó chạy thẳng về lớp. Huy thấy vậy thì định đi theo, nhưng anh Nam đã bắt đầu bắt tay của cậu lại. Sau này rảnh thì nhớ kể cho anh nghe. Huy đáp, sau đó lại cố chạy theo Hân, nhưng anh Nam vẫn nhất quyết nắm tay của cậu lại. Thôi, tối nay anh sang nhà chơi rồi kể cho anh nghe. Anh Nam nói, được rồi. Nói xong, Huy hất tay của anh Nam ra, lại cố chạy theo Hân, nhưng mà anh Nam lại không để cho cậu đi. Khoan đã, trưa nay... Anh Nam còn chưa nói hết câu, Huy đã hất tay của anh ra, cậu nói, muốn sống thì để em đi. Ừ, đi đi. Nói xong, anh buông tay của Huy ra. Sau đó đương nhiên là ba chân bốn cẳng chạy theo Hân rồi. Ngày hôm nay thật đẹp. Trước đây ở trong lớp, mặc dù là ngồi cùng một bàn, nhưng mà Hân và Huy hai người ngồi ra đầu bàn cách xa nhau. Mà hôm nay, Hân đã là bạn gái của cậu rồi, vậy nên cậu liền nhắc ghế sát lại Hân. Anh làm gì vậy? Thấy hành động này của Huy, Hân hỏi. Không có gì đâu, học bài đi. Huy đáp. Và sau khi giữa hai cái ghế đã không còn khoảng cách nữa, lúc này Huy mới ngồi yên. Trong giờ học, hình như Huy ngửa tay lắm hay sao ý, ngồi cạnh Hân mà cứ cọ cọ vào tay của cô mãi, khiến cho cô rất khó chịu. Quay mắt qua trường cậu thì cậu lại cười cười, sau đó ngồi yên. Nhưng mà chưa đầy 5 phút thì cậu lại bắt đầu ngửa tay nữa. Lúc này Hân đã không kiềm chế được, cô quay sang trường cậu, nói. Anh mà còn chạm vào em một lần nữa thì ngày mai không còn thấy mặt trời đâu. Nói xong, cô lại quay qua học bài, bỏ lại Huy ngồi một mình như bị tạt nước lạnh vậy. Giờ tan học. Vẫn như mọi ngày, Huy lấy xe còn Hân thì đợi ở cổng. Nhưng mà hôm nay anh Nam cũng đứng đợi ở cổng chờ Huy cùng Hân. Cô hỏi để làm gì thì anh bảo tí nữa anh mời hai người đi ăn. Lúc Hân đang nói chuyện với anh Nam thì có một người đi ra, va vào cô. mới đầu cứ nghĩ là Huy, nhưng khi xoay người lại mới biết không phải, mà là Khả Hân. Thầy Hân và anh Nam đang đứng nói chuyện với nhau thì cô ta nói, ủa, không phải mày là vị hôn thê của anh Huy sao? Sao giờ lại đi chung với anh này? Hay là tính bắt cá hai tay? Nghe cô nói vậy, mặt của Hân liền đen lại. Vừa định đáp lại thì có người từ phía sau đi đến nói, cô tốt nhất nói chuyện tôn trọng cô ấy một tí, nếu không đừng có hối hận. Đó là Huy, thấy vậy Khả Hân nói, anh à, cô ta dám đứng đây cười nói với thằng khác kia, lại bắt cá hai tay, cắm sừng sau lưng anh đó. Ngưng một lát, cô ta lại nói, tốt nhất là đến với em đi, em không cắm sừng sau lưng anh giống con nào đó đâu. Nghe cô ta nói vậy, Hân liền thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái. Cô nói, dụ dỗ bạn trai người khác thì đáng bị ăn tát, giờ thì biến đi. Mày... cứng họng không nói được lời nào, Khả Hân chỉ biết giơ tay chỉ vào mặt của Hân. Nhưng mà cô ta lại ăn thêm một cái tát của Hân, Hân nói, cái này là để dạy cho mày biết cách ăn nói, sau này gặp tao thì nhớ nói chuyện cho lễ phép. Mày... còn chó. Cô ta vừa mới chửi Hân, vừa chửi Hân là chó. Nhưng mà không tin cũng phải tin, bởi vì cô ta chửi thực sự đã chửi Hân. Nghe cô ta nói Hân là chó, Huy liền túm cổ áo của cô ta. Nhưng Hân đã ngăn lại, cô nhỏ giọng hỏi lại, mày vừa nói gì? Tao nói mày là con chó. Rồi sao? Mà tao nè, có ngon thì tát thêm cái nữa đi. Cô ta không những không xin lỗi Hân, ngược lại còn nói rất lớn tiếng, khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Hân. Bốp! Một tiếng, trên mặt của cả Hân hiện rõ dấu bàn tay của Hân. Một cái đánh này khiến cho cô ta không tự chủ được mà ngã xuống đất. Lạnh lùng bước đến trước mặt của cô ta, Hân liền cho ngay vào cú đá vào bụng của cô ta. Cú đá rất mạnh khiến cô ta nằm dưới đất, không động đậy được, chỉ biết ôm bụng mình. Huy thấy vậy, vội đưa tay ôm cô lại, cậu nói, em bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ nói, đừng đánh cô ta nữa, nếu không sẽ có án mạng đấy. Buông ra. Một câu nói vang ra từ miệng của Hân. Trong lúc này, có cô rất đáng sợ, tựa như có một cỗ băng lạnh lẽo. Thấy cô như vậy, Huy thật sự rất sợ. Không phải cậu sợ Hân, mà cậu sợ cô sẽ gây ra chuyện lớn. Ôm chặt cô hơn, cậu nói, em bình tĩnh lại đi. Có gì thì từ từ nói mà, đừng đánh cô ta nữa, như vậy chỉ làm bẩn tay của em mà thôi. Nghe Huy nói vậy, Hân liền ngừng tay không đánh cô ta nữa. Huy nói đúng, đánh loại người như cô ta chỉ càng khiến cho Hân thêm bẩn tay chân thôi. Nhưng mà, hình như Khả Hân ăn đòn chưa đủ hay sao ấy, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Hân nói. Mày đi ra đường đánh người như vậy, ba mẹ mày có biết không? À, hay là ba mẹ mày cũng giống mày, suốt ngày đi đánh người khác, là thứ cặn bã của xã hội. Lời nói của cô ta vừa dứt, liền xuất hiện những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Còn anh Nam và Huy nghe cô ta nói vậy thì Huy lập tức buông tay của Hân ra. Lúc này mặt của Hân đã rất khó coi rồi. Hân nói, mày nói gì? Hả, tao thật không ngờ mày đẹp như thế mà lại điếc. Lời của tao nói rất to rất rõ, vậy mà lại cứ đứa nào đó tai điếc mất rồi, không nghe rõ. Vậy để tao nói lại một lần nữa. Cô ta đáp, sau đó cố gắng đứng lên rồi nhìn thẳng vào mặt của Hân. Ba mẹ mày chắc cũng là thứ cặn bã giống mày. Suốt ngày đi đánh người khác, gia đình mày là thứ vô giáo dục, là cặn bã của... Lời của cô ta còn chưa nói hết, đã ăn thêm vài cái tát của Hân. Lúc này Hân đã thật sự mất bình tĩnh. Mà mọi người xung quanh nào có ai dám can ngăn đâu. Thứ nhất là bởi vì người sai là Khả Hân. Thứ hai là bởi vì bây giờ Hân đã mất bình tĩnh rồi, bay vào đó can thì có khi còn bị liên lụy ấy chứ. Cả Huy và anh Nam cũng mặc kệ để Hân đánh cô ta, bởi vì cô ta là người sai, đáng bị đánh. Nhưng mà thật không ngờ, có một cánh tay đã nắm lấy tay của Hân, kéo cô ra, không để cô tiếp tục đánh Khả Hân nữa. Và sau đó, một cái tát từ bàn tay đó dành cho Hân, kèm theo một câu nói, đứa mất dạy. Là ba của cô. Chương 35. Một cái tát đó của ông khiến cho Hân không tự chủ được mà ngã sang một bên. Nhưng rất may Huy đã đỡ được cô. Đưa tay ôm mặt, Hân nhìn thẳng vào mặt của ông bằng đôi mắt căm hận. Mày là đồ du côn, tại sao lại đánh người?

Không đợi cho cô ta nói hết câu, ông lập tức rất giận, lập tức đưa tay đập vỡ bình hoa trên bàn. Xoàng! Bình hoa xinh đẹp đã tan nát thành những mảnh vụn ở dưới đất. Thấy thái độ của ông ta như vậy, cô ta liền đứng lên. Con của bác đã đính con thì đã đành đi, bây giờ bác lại đến đây để tìm con gây sự, sao bác lại có thể làm như vậy được? Cô nói gì? Không phải ông không nghe rõ nên kêu cô ta nói lại, mà là ông thật sự không thể tin được. Một đứa bé chỉ mới học lớp 9 thôi mà đã như vậy rồi, vô giáo dục. Tôi nói, con gái của ông đánh tôi, ba mẹ tôi còn chưa truy cứu. Bây giờ ông lại đến đây gây sự, có phải muốn ăn cơm tù hay không? Thật không hiểu sao, lúc nãy còn tỏ vẻ sợ hãi, mà bây giờ cô ta lại dám nói ra những lời như vậy. Nghe cô ta nói vậy, trong lòng của ông thầm nghĩ, gia đình cô ta chắc rất có thế lực. Nếu không thì cô ta cũng không dám nói như vậy. Đứng dậy khỏi ghế, ông lạnh lùng nói, ngày hôm nay nếu con gái của tao mà có chuyện gì, mày và ba mẹ của mày chuẩn bị đi gặp Diêm Vương. Nói xong ông đi thẳng ra khỏi phòng. Lúc nãy thì cô ta nói như vậy, trong lòng của ông đã xác định được, không cần phải nghe chính miệng của cô ta nói ra, ông lần này đúng là gây ra sai lầm lớn mà. Lại đi tìm người ngoài mà đánh con của mình, ông thật sự không xứng đáng để làm ba của cô. Ngay khi ông vừa đi, có một người khác bước vào phòng bệnh của Khả Hân, là cậu bạn lần đó xuống phòng y tế đưa cô lên lớp. Lúc nãy đứng ngoài cửa, cậu ta đã nghe hết mọi chuyện rồi, cậu ta nhìn Khả Hân nói. Mày nên đi xin lỗi ông ta đi, ông ta không phải là người mà mày có thể đụng đâu. Nghe cậu ta nói vậy, cô ta nhếch miệng cười. Chuyện của tao chưa đến lượt mày quản. Ta chỉ muốn nhắc nhở mày thôi, sau này có chuyện thì đừng có hối hận. Don't care. Mày đừng nghĩ tao sợ ông ta. Mày sai rồi, chỉ cần tao búng tay một cái, ông ta sẽ chẳng còn gì đâu. Nói xong, miệng của cô ta lại nhếch lên cười. Nghe Khả Hân nói vậy, cậu bạn đó liền hỏi. Mày có biết ông ta là ai không? Tao không quan tâm. Có biết thế lực ra sao hay không? Nghe cậu bạn này nói đến đây, cô ta tỏ vẻ khó chịu nói. Mày thôi đi, nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu. Nghe cô ta nói vậy, cậu bạn này không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cô ta một lúc lâu, sau đó đi ra khỏi phòng. Cô ta, ngày hôm nay không nghe lời của cậu khuyên thì ngày mai đừng có hối hận. Chương 36. Vừa mở mắt ra, Hân đã thấy mình nằm trong một căn phòng khá rộng, xung quanh cô chẳng có ai, duy nhất đối diện là một cái cửa nhỏ. Bên ngoài cửa sổ là một cây hoàng yến. Đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, Hân thấy trên tay của cô đang kìm một vật gì đó. Ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra mình đang trong bệnh viện. Từ từ ngồi dậy bước xuống giường, đi ra cửa sổ. Hân mở cửa sổ ra thì những tia nắng chói chang hắt vào mắt của cô, khiến cho cô ngay sau đó phải đóng ngay cửa sổ lại. Cạch! Cửa phòng được mở ra, sau đó là một người phụ nữ bước vào. Là chị Linh. Thấy chị, Hân liền tỏ vẻ khó chịu, cô hỏi, chị làm gì ở đây? Là tôi đã đưa cô đến bệnh viện, không cảm ơn tôi sao? Chị Linh đáp. Nghe chị ta nói vậy, Hân hỏi, chị theo dõi tôi? Đúng vậy. Chị Linh đáp, ngưng một lát chị lại nói, có muốn biết lý do hay không? Nói rồi, chị đi thẳng đến bàn, ngồi xuống, sau đó lấy thức ăn ra bày trên bàn. Hân im lặng nhìn chị, một lát sau cô nói, có ai biết tôi ở đây chưa? Nghe Hân nói vậy, chị Linh bật cười. Cô bé này đúng là khác người ta. Ngay cả lý do mà chị giúp cô cũng chẳng bận tâm, chị Linh nói. Vẫn chưa, tôi định... Chị Linh còn chưa nói hết câu thì Hân đã cắt lời chị. Vậy không cần nói nữa. Nói xong, Hân bước đến bàn, ngồi xuống rồi ăn những món mà chị mang đến. Lúc này cả hai người không ai nói với ai câu nào mà chỉ tập trung ăn. Một lúc sau chị Linh nói, hai ngày nay Huy lo cho cô lắm đấy, ăn xong rồi thay đồ chuẩn bị về đi để cho cậu ta an tâm. Nghe chị Linh nói vậy, động tác ăn của Hân hơi khựng lại một chút, cô bỏ chén đũa xuống. Cảm ơn chị đã đưa tôi đến đây, tạm biệt. Nói xong Hân đứng lên, cầm theo quần áo mang vào toilet. Chị Linh liếc mắt nhìn theo Hân, rồi lại nhanh chóng ăn chỗ thức ăn đang còn dở. Một lát sau, Hân vừa đi ra khỏi toilet thì chị Linh liền nói, đến đây đi, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Nghe vậy, Hân chần chừ một lát, tỏ vẻ không muốn đến. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại một lát, thì cuối cùng cô cũng bước đến ghế sofa và ngồi xuống. Khi Hân vừa ngồi xuống, thì đó cũng là lúc mà chị Linh bắt đầu câu chuyện. 24 năm trước, có một cô gái được sinh ra trong một gia đình khá giả. Bà mẹ cô ta rất yêu thương và chiều chuộng cô ta. Chỉ cần cô ta muốn, bất kể là có khó đến đâu thì bà mẹ vẫn cho cô ta. Nhưng 3 năm trước, khi họ muốn cô ta phải thừa kế công ty mà họ gây dựng, cô đã không đồng ý. Ba cô rất tức giận, ông đã nói những lời không hay với cô, mắng cô rất nhiều, thậm chí muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Đến đây chị Linh im lặng, không nói nữa, còn Hân thì nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe chị kể chuyện. Đột nhiên, chị ta ngừng kể thì ngần nhìn hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó cô rất tức giận, tủi thân, không chịu nghe bất kỳ một lời khuyên nào từ mọi người. Ai cũng nói ba cô làm như vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô không nghe, thậm chí cô còn có thái độ hỗn xược với ba mình. Ông rất tức giận nên đã lỡ tát cô một cái. Cô cũng tức giận không thôi gì ông. Cô bảo ông không phải là ba cô, ông ta không thương cô. Cô không muốn nhìn mặt ông ta nữa nên đã bỏ nhà ra đi. Chị Linh lại từ từ nói tiếp. Nghe đến đây, Hân có vẻ đã hiểu ra vấn đề, cô liền hỏi. Cô gái đó là chị? Ừ, đúng vậy, cô gái đó chính là tôi. Nghe vậy, Hân nhoẻn miệng cười. Có phải muốn dùng cuộc đời của chị để khuyên tôi không? Xin lỗi, tôi không cần. Nói rồi, Hân liền đứng dậy và xoay người định bỏ đi. Thời điểm cô chuẩn bị mở cửa bước đi, chị Linh đã vội nói. Ít ra cô cũng phải nghe hết câu chuyện đã chứ. Nghe chị ta nói vậy, Hân chậm chạp bước đến chỗ ngồi lúc nãy, từ từ ngồi xuống, còn chị Linh lại tiếp tục kể về quá khứ của mình. Mọi người rất lo cho tôi, tìm tôi khắp nơi. Mặc dù họ tìm được tôi, nhưng tôi nhất định không chịu về nhà để gặp ba. Cho đến một ngày, có người nói với tôi rằng, ông ấy bị bệnh rất nặng, sợ là không qua khỏi nên muốn gặp tôi lần cuối. Nhưng tôi đã không đến, bởi vì tôi vẫn còn rất giận ông ấy. Chị Linh vừa nói đến đây thì Hân liền cắt lời chị. Cuối cùng ông ta qua đời và chị cảm thấy hối hận khi lần đó không chịu về gặp ông. Ừ, đúng vậy. Vậy chị nói với tôi những điều này để làm gì? Tôi nói với cô những điều này là để cho cô biết rằng ba mẹ cô hiện tại rất lo cho cô nên quay về nhà đi, đừng để sau này phải hối hận giống tôi. Cuộc đời của chị và tôi khác nhau. Nói xong, Hân mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Khi Hân vừa đi, chị Linh liền lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Khi người đó vừa nhấc máy, hành động đi. Nói rồi, chị nở một nụ cười rất tươi. Ra đến cổng bệnh viện, Hân vừa bắt một chiếc taxi thì bỗng nhiên có một người từ phía sau chạy đến nắm lấy tay của cô. Thì ra em ở đây, mau về nhà đi, mẹ em sắp không xong rồi. Người đó là Huy, thấy cậu, Hân vô cùng ngạc nhiên. Tại sao anh lại ở đây? Đừng nói nhiều nữa, mẹ em sắp không xong rồi, mau về nhà đi. Huy không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Hân, cậu vừa nói, vừa kéo cô đi về phía xe của mình. Thấy cậu như vậy, Hân liền hất tay của cậu ra, cô nghiêm giọng nói. Cái gì sắp không xong? Không xong như thế nào, anh phải nói rõ chứ. Nghe Hân nói như vậy, Huy dần bình tĩnh lại. Em phải bình tĩnh nghe nhé. Ừ. Huy chậm rãi nói. Mẹ em hiện giờ rất nguy kịch, bà ấy hy vọng có thể gặp em lần cuối. Bây giờ em mau về nhà gặp bà ấy đi, coi như anh cầu xin. Nghe Huy nói vậy, Hân liền hiểu ra vấn đề. Cô đột nhiên cảm thấy khó thở, lồng ngực thì đau như có dao cắt vậy. Cô thật sự không hiểu tại sao nữa. Rõ ràng là cô rất hận bà ta. Hận bà ta vì trước đây đã vứt bỏ cô. Hận bà ta đã không cho cô có được những ký ức tuổi thơ vui vẻ bên gia đình. Hận bà ta, cô hận bà ta rất nhiều. Nhưng sao bây giờ, khi nghe thấy bà ta đang nguy kịch, cô lại cảm thấy đau như vậy? Phải chăng như lời của Huy, thật ra cô rất yêu bà, chỉ giận bà ta vì đã đưa cô sang Mỹ, chứ không phải giận giống trước giờ mà cô nghĩ. Lúc này, cô bỗng nhớ đến lời của chị Linh. Đừng để sau này phải hối hận giống tôi. Nhớ đến lời này, cô càng thấy khó thở hơn, cảm giác như chân không còn một chút sức lực nào cả. Cô ngã khuỵu xuống đất, nhưng may là có Huy đỡ, cậu cũng ngồi xuống theo cô, cậu nói, em có sao không? Hân lắc đầu, không đáp. Bây giờ cô thật chẳng còn một chút sức nào để trả lời câu hỏi ấy của cậu. Vậy anh đưa em về, được không? Hân chậm rãi gật đầu. Huy liền đỡ cô lên rồi đưa cô đến xe, sau đó tự tay cậu đội nón bảo hiểm cho cô. Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Hân thì tựa đầu vào vai của Huy, tay thì ôm eo cậu. Cô nhắm mắt lại. Lúc này đột nhiên trong đầu của cô hiện ra những ký ức của cô 6 tuổi. Những ký ức đấy, nó đẹp biết bao. Lúc đấy cô cũng giống như chị Linh, muốn gì được đó. Cô còn được đi biển cùng với ba mẹ nữa, họ cũng chưa bao giờ quát mắng cô một lời, chứ đừng nói gì đến việc đánh cô. Khi ấy, cô tự như một nàng công chúa vậy, được bao bọc trong vòng tay yêu thương, nâng niu của ba mẹ, được chiều chuộng đủ điều. Nghĩ đến đây, cô đã không cầm được nước mắt mà rơi xuống. Còn Huy đang tập trung lái xe thì bỗng cậu cảm thấy vai mình có một chút ướn ướt, cậu liền biết rằng Hân đang khóc. Đúng vậy, cô đang khóc. Mặc dù cậu không biết có phải cô khóc vì mẹ mình hay không, nhưng cậu biết hôm nay cô đã khóc rồi. Lần trước khi ba đánh cô ngay ở trường học, mắt cô cũng chỉ mới rơm rớm mà thôi, còn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà hôm nay... Nhưng nếu đó là khóc vì mẹ thì thật tốt biết mấy. Huy còn đang mải suy nghĩ thì Hân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Đi nhanh lên. Một câu này của Hân thôi. Chỉ một câu này thôi thì Huy cũng đã hiểu Hân khóc vì mẹ mình. Không nói thêm lời nào, cậu lập tức tăng ga chạy một mạch về căn biệt thự ngoại ô kia. Hiện giờ là 3 giờ chiều, hôm nay căn biệt thự này im ắng hơn mọi ngày. Cổng cũng không có bảo vệ trực, cửa nhà thì mở toang. Nhìn vào cứ như một căn nhà đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Đến nơi, khi vừa xuống xe, Huy liền nói, em vào trước đi, anh đi cất xe rồi vào ngay. Hân im lặng không đáp, bây giờ cô thật sự không còn sức để đi nữa, mà nói đúng hơn, cô thật sự không dám đối diện với sự thật. Lúc nãy khi ở trên xe, cô đã khóc rất nhiều rồi. Chỉ vừa mới nghĩ đến bà ấy thôi, cô đã không cầm được nước mắt, chứ đừng nói phải đi vào trong ấy gặp bà. Cô sợ cô sẽ không kìm chế được. Em sao còn chưa vào? Đang suy nghĩ thì bỗng Huy từ phía sau lên tiếng, khiến cho Hân chợt giật mình. Hân nhìn thẳng vào mắt của Huy, cô không đáp, nhưng Huy lại hiểu. Cậu nói, không sao đâu, anh dẫn em vào nhé. Nói rồi cậu đưa tay ra nắm lấy tay của Hân kéo cô đi, nhưng mà... Hân vẫn cứ đứng đấy không chịu đi. Thấy cô như vậy, Huy vừa định an ủi thì từ trong nhà, anh Nam chạy vội ra, nhìn thấy hai người anh hét lớn. Đã về rồi tại sao không chịu vào nhà? Hân nhìn anh không đáp, Huy nói, giờ tụi em định vào. Nghe Huy nói vậy anh Nam liền nói, không cần vào nữa, mở đi rồi. Nghe anh nói vậy, Hân liền hất tay của Huy ra chạy thẳng vào nhà. Lúc này cả Huy và Nam đều nhìn nhau nở một nụ cười, có thể là đồng cảm chăng? Không thể nào, không thể nào. Cô chẳng nhẽ lại giống như chị Linh sao, suốt đời phải hối hận. Cô không tin, cô không tin. Nhất định bà vẫn còn sống, nhất định là vậy. Cô không cho phép bà đi, cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với bà mà. Cô muốn nói cô yêu bà, cô nhớ bà, muốn được bà ôm cô vào lòng, muốn được bà vuốt ve như những đứa con gái khác, vậy mà tại sao? Vừa chạy, hai hàng nước mắt vừa lan dài trên má của Hân. Chỉ là một cái cầu thang mà thôi, bình thường đi lên, đi xuống mãi, thấy nó cũng ngắn, mà sao hôm nay nó lại dài như vậy, chạy mãi mà cũng chẳng đến được. May mắn thay, cuối cùng Hân cũng đến được phòng của mẹ cô, nhưng mà... bà đã đi rồi. Cô cứ đứng ở đó, chẳng dám mở cửa phòng để bước vào. Cô chính là không dám đối mặt với sự thật, cô không dám. Đúng vậy, cô bây giờ mới biết. Bản thân mình thật ra rất yếu đuối. Trước đây cô cứ nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ và rất can đảm, nhưng kể từ khi Huy nói mẹ của cô đang nguy kịch, cô liền không cầm được nước mắt. Nhưng như vậy là vì sao chứ? Vì sao cô lại khóc cho một người đã từng vứt bỏ cô? Vì sao lại khóc cho một người không cho cô có được tình yêu thương của gia đình? Vì sao? Nghĩ rồi, lại nghĩ. Hân cứ đứng đấy, tay nắm lấy chốt cửa nhưng không dám mở. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, Hân liền giật mình, nhìn lên, thì thấy ba của cô từ trong bước ra. Con về rồi à? Cô nhìn ông không đáp. Thấy vậy, ông cũng chỉ cười nhẹ một cái, sau đó bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Ông không bất ngờ, là bởi vì ông đã đoán trước được kết quả sẽ thế này. Bình thường cô cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ông, huống chi bây giờ cô đang giận ông về chuyện ở trường. Nói rồi ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi xoay người định bước đi. Nhưng Hân đã kịp nắm tay của ông lại. Mẹ đâu? Nghe thấy câu hỏi của Hân, ông hơi ngạc nhiên. Cô vừa nói gì vậy? Mẹ à? Cô chịu gọi mẹ rồi. Ông không nghe lầm chứ? Ai đó, làm ơn ai nói cho ông là ông nghe lầm đi. Mẹ đâu? Hân ngẩng đầu lên nhìn ông, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Ông thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói. Đáng lẽ con nên về đây sớm hơn một tí, chắc chắn sẽ gặp được bà ấy. Bà ấy... Lời của ông còn chưa nói hết, Hân đã đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đến cạnh giường. Thấy cô như vậy, ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để cho cô và vợ mình có không gian riêng tư. Từ từ đi đến cạnh giường, cô ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Lúc này trông sắc mặt của mẹ cô rất xanh xao, không có một tí sức sống nào cả. Chồm lên, đặt lên trán của bà một nụ hôn rất khẽ, Hân nói. Sao lại không chịu đợi con về? Sao lại đi sớm như vậy? Con đã nói rồi mà, mẹ đâu có thương con, cho nên cũng không muốn gặp con lần cuối, có đúng không? Nếu không thì tại sao lại không chờ con về? Chỉ mới nói đến đây, Hân đã không cầm được nước mắt. Cô đã khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt của bà. Thấy vậy, Hân liền lấy cái khăn ở đầu giường để lau đi các vết nước trên mặt bà. Lạ lùng thay, mắt bà bỗng nhiên khẽ động, rồi đôi mắt ấy từ từ mở ra, nhìn thẳng vào mắt của Hân. Bà nở một nụ cười rất tươi với cô và nói, mừng con đã trở về, con gái. Chương 37. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời sang mây trắng, gió hiu hiu thổi mới thích làm sao. Nhưng mà nó có thật sự đẹp không nhỉ? Ừ, đẹp thì đẹp thật, đến nỗi Huy phải cất lời khen ngợi. Trời hôm nay đẹp anh nhỉ? Anh không nghĩ vậy đâu. Anh Nam còn chưa nói hết câu thì nghe có tiếng mở cửa. Cả anh và Huy cùng quay lại thì thấy Hân từ trong nhà đi ra, vẻ mặt có một chút khó coi. Cô đi rất nhanh, lướt ngang Huy và anh Nam cũng đang đứng đấy, nhưng không thèm liếc một cái. Thấy vậy, cả hai đều liếc mắt nhìn nhau. Lần này thôi xong rồi, ai đó làm ơn giúp hai người đi. Nắm tay Hân lại, Huy nhìn thẳng vào mắt cô. Vừa định nói thì Hân đã ngắt lời. Buông ra. Một lời nói lạnh như băng phát ra từ miệng của Hân. Câu nói này thật sự khiến cho Huy rùng mình. Nhưng mà cậu vẫn cứ nắm lấy tay của cô, nhất quyết không buông. Thấy vậy, anh Nam thở dài một tiếng. Anh từ từ bước đến gần Hân, nhẹ nhàng nói. Cái này là do anh bày ra, không liên quan đến cậu ấy. Đúng vậy, chuyện mẹ của Hân ốm là thật. Nhưng chuyện bà nguy kịch là do anh bày ra để Hân chịu về nhà. Anh làm vậy, dù biết là Hân sẽ giận, nhưng anh vẫn làm, bởi vì anh biết chính cô cũng rất yêu mẹ mình. Nếu không yêu thì sao giờ này Hân lại ở đây? Nói đúng hơn thì có lẽ Hân nên cảm ơn anh vì đã giúp cô nhận ra sự quan trọng của mẹ đối với cô. Nghe anh Nam nói vậy, Hân bỗng cảm thấy buồn cười. Đã dám lừa cô, đã biết cô giận, vậy mà giờ lại còn dám nhận lỗi với cô nữa chứ? Không bày ra nhưng cũng là đồng phạm. Nói rồi Hân hất tay của Huy ra rồi đi nhanh ra cổng. Thấy vậy Huy quay sang liếc Nam một cái. Lần này Hân giận cậu là do anh cả. Nếu Hân không chịu tha lỗi cho cậu, vậy anh chuẩn bị tâm lý đi. Còn anh Nam, Huy thì cười rất chi là tươi. Anh nhún vai. Là do cậu cam tâm tình nguyện giúp, anh đâu có ép. Nghe anh nói vậy, Huy hậm hực đuổi theo Hân. Anh nói đúng là do cậu tự nguyện làm theo lời của anh. Có trách thì trách cậu đi, sau này không bao giờ nghe lời của tên này nữa. Nghe lời hắn xong, giờ báo hại phải đi năn nỉ Hân, đúng là khổ. Vì nhà Hân tọa lạc ở ngoại ô thành phố, nên hiếm khi nào bắt được taxi. Lúc nãy chạy ra khỏi cổng, cô đi bộ được một quãng thì Huy đuổi kịp. Cậu bắt lấy tay của cô sau đó nói nhanh. Anh xin lỗi, đừng có giận nữa mà. Buông ra. Việc này anh không liên quan, là do anh Nam bày ra, anh chỉ... Không nghe lời giải thích của Huy, Hân cắt ngang lời của cậu. Anh chỉ là đồng phạm thôi. Nói xong,

Chỉ là cái gì? Chỉ là yêu thương nó quá, mới chưa nuông chiều nó hả? Nuông chiều đến nỗi, coi ai cũng không là gì. Ông còn chưa nói hết câu, bà lại ngắt lời của ông. Bà ta khóc lóc nói. Ông thì biết cái gì mà nói, bản thân tôi là người hiếm muộn, khó khăn lắm mới sinh ra nó. Bây giờ chiều chuộng nó thì sai sao? Tôi nói cho ông biết, ông mà còn mắng nó nữa thì tôi bỏ nhà đi cho ông coi. Bà! Ông thật sự hết cách với vợ của mình, nói gì cũng không nghe, còn cãi lại nữa chứ. Im lặng một lát, như để hạ hỏa, ông lại từ từ nói. Yêu thương con cái, nuông chiều nó không sai. Cái sai là nuông chiều không đúng cách, cứ hễ nó thích cái gì cũng mua cho nó sao. Đến bây giờ, công ty cũng vì nó mà mất. Bà là mẹ, cho dù bà có yêu thương nó như thế nào thì cũng phải biết dạy nó khi nó mắc sai lầm chứ. Đâu thể nào lại hùa theo nó được. Ngày mai đến LV cùng tôi đi xin lỗi người ta. Lời của ông còn chưa nói hết, Khả Hân đã cắt lời. Tại sao phải đi xin lỗi chứ? Rõ ràng nó đánh con hai cái. Bà không truy cứu thì thôi, giờ còn phải đi xin lỗi nó là sao? Muốn đi thì bà cứ việc đi đi, con không bao giờ đi xin lỗi con nhỏ đó đâu. Chát, một cái, Khả Hân lại ăn thêm một cái tát của ba mình. Đã sai còn không biết sửa, mày đúng là hết thuốc chữa mà. Ông thôi đi. Quát lớn, sau đó bà ta đẩy ông một cái, rồi đến đỡ Khả Hân đang nằm ở dưới đất dậy. Bà lo lắng hỏi han đủ điều, Khả Hân thì ôm chầm lấy bà mà khóc, ông nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu. Tất cả mọi việc như hôm nay là do ông mà ra, nếu từ nhỏ ông chịu dạy dỗ nó, đàng hoàng thì ít ra cũng không có cơ sự ngày hôm nay, đều tại ông cả. Đã vậy, ngày mai ông sẽ đích thân xin lỗi gia đình Hân vậy. Con làm gì ở đây vậy? Thấy Hân ông liền hỏi. Hân còn đang ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào thì mẹ của cô từ trong phòng bước ra và nói. Lúc nãy tôi gọi nó đến đây đấy. Vậy hai người vào trong nói chuyện đi, tôi còn có việc đi trước đây. Nói với vợ của mình xong, ông quay sang nhìn Hân nhỏ giọng nói. Ba đi đây. Hân không nói gì mà chỉ gật đầu. Ba của cô vừa đi được một lát, cô liền nói. Cũng khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi, con về phòng ngủ trước đây. Nói xong định xoay người bỏ đi, nhưng mẹ của cô lại gọi cô lại. Bà bảo cô vào phòng để nói chuyện muốn nói. Có phải con còn giận ông ấy không? Hân im lặng không đáp, cô cũng không nhìn thẳng vào mặt của bà, chỉ biết cúi đầu. Hôm đó chỉ là do trong lúc nóng giận, ông ấy không kiềm chế được nên mới lỡ tay. Con đừng giận nữa nhé, được không? Bà vừa nói dứt câu, Hân liền đáp. Con không giận ai cả, những gì qua rồi thì cho nó qua đi. Bây giờ khuya rồi, con đi ngủ đây, mẹ nghỉ sớm đi. Nói xong, Hân đi thẳng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Còn bà thì chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài thôi, không biết khi nào thì tình cảm cha con mới được như trước đây nữa. Về đến phòng, Hân liền giở điện thoại ra xem. Không tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ. Vậy mà, cậu lại chẳng gọi cho cô lấy một lần, cũng chẳng thèm nhắn tin cho cô nữa. Anh nhớ đấy, Lương Gia Huy. Sáng sớm, tiếng chim hót níu lo khiến cho Hân chợt thức giấc. Liếc mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sáng rồi. Cơ mà trời sáng như vậy thì chết rồi, cô chạy học mất thôi. Vội vàng xuống khỏi giường, chạy nhanh vào làm vệ sinh cá nhân. Thay quần áo xong xuôi, cô chải sơ mái tóc của mình rồi nhanh chóng lao xuống lầu. Vừa hay gặp mẹ của cô ở cầu thang. Bà thấy cô vội như vậy cũng chẳng biết làm gì, còn mặc đồng phục nữa chứ. Hôm nay chẳng phải là chủ nhật hay sao? Thấy lạ, bà cất tiếng hỏi. Con... Còn trễ rồi, có gì về nhà nói sau, tạm biệt. Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra cổng, nơi mà Lâm đang đợi cô. Quản gia từ trong bếp đi ra thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi cười một tiếng. Mẹ Hân lại thấy lạ, liền nói. Hôm nay là chủ nhật mà, sao nó lại đến trường? Nghe thấy câu nói của bà chủ, ông liền bật cười rồi nói. Hôm nay mới là thứ bảy thôi, thưa phu nhân. À, vậy sao? Vậy chắc tôi nhớ nhầm, ông làm việc tiếp đi. Nói rồi, bà lại từ từ bước lên phòng của mình. Anh ở cổng, anh Lâm đã đợi cô từ lúc 6 giờ kém rồi. Mọi khi cô dậy sớm lắm, thế mà sao hôm nay đến tận 7 giờ kém cô mới ra xe? Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, chứ anh nào dám hỏi, nỡ làm phật lòng cô chủ nhỏ thì mất việc như chơi. Anh Lâm vừa mở cửa xe cho Hân thì cô đã nhanh chóng lao vào trong đấy. Cô vội nói, nhanh lên đi, trễ học mất rồi. Hiểu chuyện, anh liền nhanh chóng vào ghế lái, sau đó đưa cô đến trường một cách nhanh chóng. Đến trường, xe chỉ vừa mới dừng lại thôi, Hân đã nhanh chóng mở cửa lao xuống xe. Rồi chạy một mạch lên lớp, anh Lâm thì đỗ xe cẩn thận rồi cũng theo cô lên lớp luôn. Vừa đến trước cửa lớp thì tiếng trống báo hiệu vào học cũng vang lên, Hân nhanh chóng đi đến bàn của mình. Thấy Hân, Huy liền cười tươi, nhìn cô nói, Good morning, honey. Buổi sáng tôi vẫn chưa ăn gì đâu nên đừng khiến cho tôi phải nôn nao trong bụng. Nói xong, Hân liền ngồi xuống bàn không thèm để ý đến Huy đang ngồi mà lấy tập ra ôn bài. Này, giận anh à? Này, sao không trả lời vậy? Này, sao tự nhiên lại giận rồi? Này, giận là mau già lắm đấy, già là không ai cưới đâu. Này, em làm cho anh bực mình rồi nhá. Bực mình thì đi sang chỗ khác mà ngồi. Nói xong, Hân lại tiếp tục ôn bài. Em... Không biết nói gì hơn, Huy đứng dậy đi ra khỏi lớp. Thấy vậy, trong lòng của Hân lại khó chịu. Người gì đâu mà mới nói có một câu liền đi thật. Đi thì đi luôn đi. Về đây, ngồi là chết với cô. Vừa ra đến cửa lớp thì lại đụng phải anh Lâm. Trừng mắt nhìn Huy, Huy lạnh lùng nói. Ra đây một chút. Anh Lâm không nói lời nào, liền đi theo cậu. Đến cầu thang, Huy để hai tay vào túi quần, cậu nhìn thẳng vào anh Lâm nói. Sáng nay cô ấy làm sao vậy? Tôi không biết. Sao lại không biết? Anh là vệ sĩ của cô ấy mà. Vệ sĩ là để bảo vệ thân thể của chủ nhân khỏi nguy hiểm, chứ không phải để ý đến tâm trạng của thân chủ. Nói xong, anh Lâm liền đi thẳng về lớp, đến vị trí mà trước đây anh vẫn thường hay đứng. Còn Huy, cậu vẫn cứ đứng đấy mà nghĩ. Không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho Hân phải giận nữa. Còn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng trống báo vào tiết học nên cậu đành phải quay về lớp với một tâm trạng khó chịu. Chương 41. Vừa tan học, Hân thu dọn đồ đạc xong thì liền đi thẳng ra về. Không thèm nước mắt nhìn Huy lấy một cái. Này, đợi anh với. Huy nói rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc chạy theo cô. Nghe câu nói của Huy, Hân càng đi nhanh hơn. Thấy vậy, Huy vội chạy đến nắm thật tay của cô, cậu hỏi. Rốt cuộc là anh đã làm gì sai? Sao sáng giờ em cứ khó chịu với anh mãi vậy? Sáng giờ anh không làm gì sai cả, Hân đáp. Vậy sao lại giận anh? Đúng vậy, từ sáng tới giờ Huy không làm gì sai cả. Cậu làm sai ở tối hôm qua kia kìa. Rõ ràng cô là người yêu của cậu. Cô về nhà ba mẹ mà đến cả cuộc điện thoại của cậu hay một tin nhắn cũng không có. Vậy có thể nói là cậu vô tâm với cô quá chăng? Hay không hiểu tâm lý người yêu mình? Chẳng lẽ đó giờ cậu chưa yêu ai bao giờ hay sao? Thôi, cho cô xin đi. Xung quanh cậu có biết bao cô gái kia mà. Không hiểu tâm lý con gái sao? Không đời nào có chuyện đó, cô không tin đâu. Lại điếc cậu một cái, Hân xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến vẻ mặt của Huy lúc này là như thế nào. Nhưng mà không may thay, Hân vừa mới xoay người lại thì lại đụng trúng một người khác. Và người mà cô va phải không ai khác, đó chính là Khả Hân. Cô ta dùng một ánh mắt căm hận để nhìn Hân. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc nãy giờ Hân đã giết không toàn thây dưới ánh mắt đó rồi. Hân chỉ nhìn Khả Hân, cô không nói gì. Cô cũng không bắt cô ta phải quỳ mình. Vì lần này là do cô giận Huy, đi không cẩn thận nên mới va vào cô ta. Còn Huy nhìn thấy Khả Hân đụng trúng người yêu của mình, cậu liền tức giận pha lẫn lạnh lùng. Cô đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi hay sao? Sao lại vô giáo dục như thế? Hả? Xin lỗi đi. Lần này là vị hôn thê của anh đụng trúng tôi. Nói xong cô ta liền nhếch miệng, cười một cái. Lúc đi ngang qua Huy, cô ta nói. Mà đúng là vô giáo dục thật, nhỉ? Khả Hân vừa đi khỏi, Hân liền quay sang nhìn Huy, cô nói. Đúng là vô giáo dục thật. Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, cô liền đi thẳng ra cổng trường. Hân, đợi anh. Vừa nói, cậu vừa chạy theo năn nỉ ý ôi, nhưng mà Hân nào có nghe lọt tai. Về đến nhà, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi. Hân liền nghĩ bụng, chắc là ba mẹ của cô ăn cơm hết rồi. Đúng như cô đoán mà, họ ăn cả rồi, nhà bếp thì trống trơn, trên bàn thì chẳng có gì ngoài bình hoa với ấm trà. Vậy mà bảo thương cô cũng chẳng thèm đợi cô về mà ăn cơm cùng nữa. Thương cô mà bắt cô phải ngồi ăn một mình với cái bàn lớn ơi là lớn. Đang còn mải suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai của cô. Theo sau hành động đó là một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên. Con về rồi à, mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi. Xoay người lại, đó chính là ba của cô. Sau đó ông hướng về phía nhà bếp nói. Mau dọn thức ăn lên đi. Nghe câu nói này của ông, tự nhiên Hân lại thấy có một cảm giác ấm áp như thế nào ấy. Thì ra là ba mẹ của cô đợi cô về để ăn cơm, vậy mà cô lại trách họ. Thức ăn hôm nay cũng như mọi ngày thôi, cơm có, canh có, thịt có. Vậy mà sao cả nhà ba người lại có cảm giác giống như lần đầu được ăn những món ngon thế nhỉ? Hôm nay đi học thế nào? Đang ăn thì ba của cô quay sang hỏi. Cũng bình thường thôi. Nói rồi, Hân quay sang nhìn ông mỉm cười. Nhưng chắc cô không biết cái cười này của cô khiến cho ông thấy hạnh phúc như thế nào đâu. Con với Gia Huy thế nào rồi? Lần này đến lượt mẹ của cô hỏi. Nghe câu hỏi này, mặt của Hân liền đen lại. Thấy thái độ này của cô, bà liền đoán được là có chuyện rồi, bèn hỏi. Hai đứa giận nhau hay sao? Cũng không hẳn là hai... Hân đáp. Vậy nó giận con hả? Mẹ cô lại hỏi. Cũng không phải. Thế là con giận nó. Có một chút. Tại sao vậy? Nghe đến đây, Hân im lặng không đáp. Chuyện này nếu nói thẳng ra thì là do Huy không gọi điện, không nhắn tin cho cô, nên cô giận cậu vậy thôi. Nỡ nói ra rồi thì sẽ bị ba mẹ cười vào mặt ấy chứ. Rồi họ sẽ bảo cô là con nít, có tí chuyện như vậy mà cũng giận. Thôi đừng hỏi nữa, ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Thầy Hân cứ ấp úng mãi không chịu nói, ba cô liền lên tiếng. Câu nói của ba cô lúc nãy thật mà đúng lúc mà. Cô còn đang mải suy nghĩ, không biết nên nói như thế nào. Còn về phía Huy, vừa về đến nhà, cậu liền đi thẳng lên phòng, không thèm chào hỏi mẹ của mình đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Thấy con trai yêu quý của mình có vấn đề, bà liền đi theo lên phòng tìm hiểu. Đến phòng thì thấy cửa phòng không đóng, bên trong là hình ảnh của một cậu thiếu niên nằm phơi thây trên giường. Hôm nay con bị làm sao vậy? Bà cất giọng nhẹ nhàng hỏi rồi đi đến nhặt chiếc cặp của cậu vút dưới sàn nhà. Thở dài một hơi, sau đó cậu nói. Hân lại giận con nữa rồi. Tại sao nó lại giận con? Bộ tối qua hai đứa cãi nhau hả? Tối qua có nói chuyện với nhau đâu mà cãi. Nghe đến đây, bà liền khoanh tay lại rồi đi qua đi lại suy nghĩ. Tối qua không nói chuyện với nhau thì làm sao có chuyện mà cãi nhau được? Mà không có chuyện cãi nhau thì làm sao Hân lại giận? Đã không nói chuyện rồi thì... Khoan đã, con trai của bà vừa nói gì nhỉ? Tối qua không nói chuyện. Hình như bà vừa nghĩ ra cái gì đó, liền quay sang hỏi Huy. Tối qua hai đứa không nói chuyện thật à? Thật. Vậy cũng không nhắn tin. Nhắn làm gì? Dù sao hôm nay đi học lại gặp nhau đấy thôi. Nghe đến đây, bà phùng mang trợn mắt nhìn Huy, bà mắng. Nó giận mày là đúng rồi đấy con ạ. Gặp tao, tao cũng giận chứ đừng nói là nó. Mẹ buồn cười thật, một đêm không nói chuyện thì có thể giận con sao? Phụ nữ các người sao khó hiểu quá vậy? Con ơi là con ơi, nghe mẹ hỏi này. Nói rồi bà từ từ ngồi xuống giường. Mày với con Hân bây giờ được gọi là gì? Thì người yêu. Vậy người yêu thì sẽ như thế nào? Cuối tuần đi chơi, đi ăn, coi phim, đi... Huy còn chưa nói hết câu bà đã quát vào mặt của cậu. Mày chỉ biết có mỗi ăn uống chơi bời thôi sao? Ít ra cũng phải quan tâm nó một chút chứ. Mẹ càng nói, con càng thấy khó hiểu rồi đấy. Nói xong, cậu lườm mẹ mình một cái. Ý mẹ là hôm qua nó về nhà thì ít ra mày cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm nó. Vậy mà đến một câu mày cũng chẳng nhắn, hỏi thì sao nó không giận được? Đây có thể là mày vô tâm đấy con ạ. Vài bữa nữa mất em rồi thì đừng khóc với mẹ mày nhé. Nói xong, bà liếc cậu một cái rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Mà vừa bước ra khỏi phòng thì hình như bà sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại phòng của cậu. Lúc này, liền thấy cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó, mà ai đó không cần phải đoán cũng biết là Hân rồi. Mau xuống ăn cơm rồi chuẩn bị đi, tí nữa mẹ dẫn đi mua đồ, để tối sang nhà vợ mà ăn cơm, nghe chưa? Dạ. Mà lúc này, Hân vừa ăn cơm xong thì đúng lúc có điện thoại gọi đến là Huy. Cô vừa lướt thấy tên cậu thì liền cúp máy ngay. Mẹ của cô thấy vậy liền thắc mắc. Là ai gọi vậy con? Không có gì đâu mẹ, chỉ là những người rảnh rỗi, không có gì làm thì thôi. Hân vừa nói đến đây thì bà của cô bỗng lên tiếng. À, con mong gọi cho Gia Huy để nhắc nó hôm nay đến sớm một chút. Để làm gì ạ? Không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Ta... Ba có chuyện muốn nói với nó. Dạ. Nói rồi Hân đứng dậy, đi thẳng lên phòng gọi cho Huy. Thấy Hân gọi đến, Huy mừng như nhặt được vàng, cậu vội vàng bắt máy. Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói. Chiều nay đến sớm một chút. Nói xong câu đó, Hân lập tức ngắt máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn. Còn ở một nơi nào đó, có người vẫn ngồi thững thờ vì chưa hiểu vấn đề. Chương 42. Buổi chiều tại nhà Huy. Lúc này ở trong phòng, cậu là một đống hỗn độn, nào là áo, nào là quần, nước hoa, giày. Ôi thôi, lúc này nhìn vào căn phòng bừa bộn hết chỗ nói. Nhìn vào thấy quần áo nằm trên sàn mà không có chỗ để đặt chân luôn. Sau một hồi loay hoay trong đống hỗn độn, cuối cùng Huy cũng chọn cho mình được một bộ quần áo hết sức là vừa ý trong một đống không vừa ý. Hồi sáng rõ ràng mẹ bảo là chiều nay sẽ đưa cậu đi mua đồ. Vậy mà bà mới chỉ rủ đi làm đẹp thôi thì liền bỏ con trai yêu quý. Thử hỏi trên thế giới này có người nào mà khổ như cậu không? Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã là 4 giờ kém rồi. Bây giờ mà đi đến nhà Hân, nếu như không tắc đường thì cũng phải 5 giờ hơn. Đứng trước gương một hồi lâu, cuối cùng Huy phải thốt lên một câu. Perfect! Sau đó nở một nụ cười rất tươi rồi mới lên đường. Mà lúc này ở nhà Hân thì khỏi phải nói rồi. Người đi qua, kẻ đi lại, bận bịu chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Hân đang loay hoay chuẩn bị trong phòng thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Sau đó mẹ của cô bước vào. Thấy bà, cô chỉ ngẩng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục loay hoay với đống quần áo trong tủ. Nhìn thấy con gái cứ đắn đo suy nghĩ nên mặc đồ gì, bà mỉm cười âu yếm nhìn cô rồi nói. Con mau thay bộ đồ này đi, mẹ vừa mua đấy. Nói rồi, bà đưa cho Hân một cái túi xách. Nó khá là to và nặng nha, không biết bên trong là thể loại gì nữa. Đi vào phòng thay đồ, điều đầu tiên Hân làm là lấy đồ mà mẹ cô nói ra để xem thử nó như thế nào. Nhìn chăm chăm vào bộ đồ ấy một lúc lâu, Hân liền bỏ nó lại vào trong túi rồi mang ra cho mẹ của mình. Vừa thấy bộ dạng ngạc nhiên của bà, cô nói, đây cũng gọi là đồ sao? Tất nhiên rồi, mẹ đã mất rất lâu mới lựa chọn được một bộ đồ đẹp nhất đấy. Nghe mẹ nói đến đây, Hân phải công nhận rằng nhìn bộ đồ hoa văn tùm lum và lại giày nhựa thì chẳng chịt, nhìn mà chẳng biết mặc như thế nào thì làm sao mà biết nó đẹp hay không? Bộ đồ này chỉ để cho những người trạc tuổi mẹ cô mặc mà thôi. Cô mặc vào thì chắc già thêm mấy tuổi luôn quá. Nhưng mà nó... Hân còn chưa nói dứt lời thì bà của cô đã mở cửa phòng ra. Con chuẩn bị xong chưa? Nói đến đây thì liếc thấy bộ đồ của Hân đang cầm trên tay, ông liền đen lại. Đồ này ai đưa cho con vậy? Ôi trời ạ, vừa nhìn thấy bộ đồ mà Hân cầm, ông muốn té xỉu luôn. Gì đâu mà hoa văn sặc sỡ, đã vậy còn dây nhựa tùm lum. Mặc vào, chắc con gái của ông thành cái vườn hoa di động luôn quá. Là tôi đưa đấy, thì làm sao? Đồ đẹp thế mà cha con ông lại chê, đúng là không có gu thẩm mỹ. Nghe vợ nói vậy, ông phải công nhận rằng bộ đồ thì đúng là đẹp thật. Nhưng nếu Hân mặc vào thì giả lắm, không hợp một tí nào. Cái này tốt nhất

Chuyện tao làm, tao tự biết, không cần mày dạy. Tao chỉ là quan tâm mày thôi, lỡ xảy ra chuyện gì. Có chuyện thì tao gánh. Nói xong câu nói này, Khả Hân liền chạy nhanh lên lớp. Còn cậu bạn kia thì chỉ thở dài một tiếng, sau đó thì cũng đi theo cô. Lại một lần nữa, cậu nhắc nhở cô, không nghe thì thôi, sau này đừng có hối hận. Thẩm Thoát ngày đính hôn cũng đã đến, lúc này ở nhà Hân tấp nập người ra kẻ vào. Nào là người làm trong nhà đi đi lại lại, chuẩn bị thức ăn. Nào là khách hứa, bà của cô mời đến. Ôi thôi, lúc này nhà Hân nơi nơi rộn rã tiếng cười nói khắp nơi. Vừa hay lúc này, Huy cũng vừa đến, cậu nhanh chóng đi một vòng chào hỏi các ông chủ lớn do hai bà của cậu mời đến, rồi nhanh chóng lên phòng tìm Hân. Cốc, cốc, cốc. Gõ cửa mãi mà không thấy Hân đáp lại, áp tài vào cửa nghe thì bên trong phòng cũng không có tiếng động gì cả. Vậy Hân đi đâu rồi? Hay cô đang ở trong toilet nhỉ? Nên không nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ vậy, Huy lại gõ cửa thêm vài lần mà vẫn không thấy hồi âm. Hân à, em có ở trong phòng không? Hân à, mau mở cửa đi, khách đến gần đủ rồi kìa. Hân, em có sao không vậy? Có chuyện gì vậy thưa thiếu gia? Ông quản gia không biết từ đâu xuất hiện, thấy Huy cứ đứng cửa gọi mãi mà không thấy tiểu thư của nhà ông đi ra mở cửa. Thấy lạ nên ông đến hỏi thôi. Ông có giữ chìa khóa phòng của cô ấy hay không? Có đây. Nói rồi, ông đưa cho Huy một chùm chìa khóa. Cái lớn, cái nhỏ, cái dài, cái ngắn đều có đủ hết. Thấy vậy, Huy hỏi, cái nào là chìa khóa phòng của cô ấy? Theo tôi nhớ thì hình như là cái mới nhất ấy, bởi vì từ khi tiểu thư... Trong khi ông quản gia vẫn còn giải thích thì Huy đã nhanh chóng lục tung chùm chìa khóa. Thì thấy được vài cái mới nên cậu liền thử ngay. Thật may mắn khi ngay chiếc chìa khóa đầu tiên có thể mở được phòng của Hân. Vội vàng mở cánh cửa đó ra, thấy mọi thứ trong phòng vẫn bình thường nhưng không thấy Hân đâu. Huy vội bước đến toilet, cậu liên tục gọi Hân mấy lần mà không có tiếng đáp lại. Cậu trực tiếp mở cánh cửa vẫn không thấy Hân đâu. Đột nhiên lúc này điện thoại của cậu lại báo có tin nhắn. Cứ nghĩ là của Hân nên cậu nhanh chóng mở ra xem. Nội dung tin nhắn chẳng có gì cả, chỉ vẻn vẹn một tấm hình của Hân. Cô đang rất ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay không hiểu thế nào lại chắp sau lưng nhỉ. Trên người thì lại cuốn đầy dây thừng tùm lum. Ha ha, vậy mà Hân lại có thể ngủ được dưới tư thế đó. Anh đang mải suy nghĩ về tấm hình thì điện thoại của Huy bỗng đổ chuông, có người gọi. Là số lạ. Alo. Anh rất yêu nó mà, đúng không? Tôi cho anh thời hạn một ngày. Nếu một ngày sau mà anh không tìm được nó thì sẽ mãi mãi không tìm được nó đâu. À quên, đừng có dại dột mà báo cảnh sát. Với cả chậm một tiếng thì trên người nó sẽ có một vết sẹo. Câu nói này vừa hết cũng chính là lúc mà cuộc điện thoại kết thúc. Chương 45. Từ trên lầu phóng nhanh xuống, không thèm để ý đến những thứ xung quanh. Lúc này, trong đầu của Huy chỉ nghĩ đến Hân, chỉ có một mình cô mà thôi. Không may thay, Huy lại va phải một cô hầu đang đẩy một xe thức ăn chuẩn bị bày ra bàn. Cú va ấy khá mạnh, khiến cho cô ta vừa la một tiếng đã ngã ra đất rồi. Thức ăn thì văng ra khắp nơi, trên người cô hầu kia thì bẩn khỏi phải nói, mà ngay cả Huy cũng bị nước sốt bắn lên chiếc áo trắng tinh. Nghe có tiếng động, mọi người đều tập trung vào nhà để xem là có việc gì. Thấy mọi thứ đều bừa bộn, bà Hân liền hướng phía cô hầu mắng. Cô làm việc kiểu gì vậy? Nốt hôm nay, mai cô cuốn gói đi. Chủ tịch, tôi không... Cô ta còn chưa kịp thanh minh thì ba của Huy đã ngắt lời. Ba, Hân đã... Nhưng mà, ông là quản gia hiểu chuyện, nhanh chóng bịt miệng Huy lại, sau đó ông mới nói. Hôm nay tiểu thư không được khỏe nên cô ấy nhờ tôi chuyển lời với ông là muốn rời ngày làm lễ lại. Nó ốm à? Mẹ cô lo lắng hỏi. Còn về ba của Hân, nhìn thấy hành động của Huy và ông quản gia thì ông cũng hiểu ra vấn đề. Ông mới chậm rãi xoay người lại, nói lớn. Con gái tôi đột nhiên không được khỏe nên lễ đính hôn sẽ rời vào ngày khác, mong các vị thông cảm.